Tiểu binh truyền kỳ, chương 9, quận 2, góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đến lượt Đường Long đưa thẻ quân nhân cho nhân viên soát vé kia, nhân viên soát vé lơ đãng tiếp nhận, nhìn Đường Long một cách kỳ lạ. Hai người đàn ông mặc đồ đen phía sau cũng kỳ lạ nhìn tấm thẻ trong tay nhân viên soát vé, họ chưa bao giờ nhìn thấy ở liên bang có thể sử dụng thẻ tín dụng để thay thế cho vé máy bay. Đường Long ngẩn ngơ nhìn nhân viên soát vé kia, bất giác mỉm cười chỉ vào những tấm vé máy bay kia. Nhân viên soát vé lúc này mới nhớ đến những điều đặc biệt ghi trong sổ tay, vội vàng nở nụ cười, đưa thẻ quân nhân vào máy kiểm tra vé. Hàng rào vốn chắn ngang lập tức hạ xuống. Khi Đường Long bước lên trước một bước, nhân viên soát vé kia dùng hai tay nâng tấm thẻ kia đưa cho Đường Long, cung kính nói. Chúc quý khách lên đường vui vẻ. Đường Long nhìn thấy cảnh này, trong lòng vui vẻ khỏi phải nói, xem ra thẻ quân nhân thật là một lựa chọn rất đúng đắn. Đương nhiên là hắn vui rồi, trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt, cầm lại thẻ, nói tiếng cảm ơn, bước lên thang cuốn. Đến lượt hai người kia, đương nhiên người chỉ huy kia hiếu kỳ hỏi nhân viên soát vé kia. Lẽ nào bây giờ sử dụng thẻ tín dụng có thể miễn vé máy bay sao? Nhân viên soát vé kia biết là người đó hỏi gì, mỉm cười lắc đầu, vừa đưa vé của người này vào máy kiểm vé, vừa nói nhỏ. Tấm thẻ đó của anh ta là thẻ quân nhân đặc thù có thể sử dụng miễn phí tất cả các phương tiện công cộng. Nói xong liền mỉm cười lần nữa nói, chúc quý khách lên đường vui vẻ. Hai người đàn ông mặc áo đen đứng ở thang cuốn, vừa nhìn xuống phong cảnh của sân bay, vừa nói chuyện với nhau. Anh, một thiếu úy nho nhỏ sao có thể có được thẻ quân nhân đặc thù chỉ có sĩ quan cấp tướng mới có được. Từ lời nói này có thể hiểu được hai người này rất hiểu về quân đội liên bang. Người kia mỉm cười nói, nhìn nhất cử nhất động của anh ta, có thể nói là hình mẫu của dáng vẻ quân nhân, chưa trải qua một cuộc huấn luyện nghiêm ngặt thì nhất cử nhất động không thể nào thể hiện được quy phạm như vậy. Hơn nữa dáng vẻ của anh ta, người có thể thấy, không những đẹp trai anh tuấn, mà tôi còn cảm giác được trên mình anh ta một mùi chiến tranh mà chỉ có những quân nhân trải qua trăm trận mới có được. Những quân nhân có mùi vị này trong thời đại hòa bình này vô cùng hiếm. Những điều này có thể nói rõ anh ta xuất thân trong gia đình quân nhân, hơn nữa không phải là một gia đình quân nhân bình thường. Mùi vị trải qua trăm trận, sao anh có thể cảm nhận được, người đứng đầu đắc ý nói, người còn chưa trải qua chiến tranh thì làm sao có thể cảm thấy được. Tôi chưa trở thành. Trước kia tôi là lính đánh thuê, người đàn ông có thể là sợ người khác nghe thấy nghề nghiệp của mình dẫn đến những suy nghĩ không đáng có cho nên nói qua loa. Đường Long bước lên một chiếc phi thuyền lớn, vừa mới bước vào cửa khoang, một cô tiếp viên hàng không xinh đẹp đứng ở cửa khoang niềm nở nói. Hoan nghênh ngài đến với chuyến bay lần này của chúng tôi, xin hỏi chỗ ngồi của ngài là số mấy? Đường Long nghe thấy lời nói này mới nghĩ đến cô tiếp viên này là người hướng dẫn hành khách, mình không có vé, vậy mình ngồi ở chỗ nào? Nhìn thấy cô tiếp viên đang nhìn mình, Đường Long đành phải lần nữa rút thẻ quân nhân kia đưa ra, đồng thời ngại ngùng nói. Khi tôi đi mua vé, nhân viên bán vé nói không cần, cô có thể tùy ý chọn một chỗ nào đó cho tôi cũng được. Góc truyện audio.com. Đường Long biết mình đi miễn phí, không có quyền lựa chọn chỗ ngồi tốt. Cô tiếp viên hàng không vốn đang nhìn chăm chăm Đường Long, nếu không nhìn ra tuổi của thiếu úy này ít hơn mình nhiều, cô ấy sớm đã sáp lại rồi. Nhưng nghe Đường Long nói lời này và nhìn thấy Đường Long đưa thẻ ra, lập tức tỉnh lại. Một người kiến thức rộng như cô ấy tất nhiên là biết cái thẻ này thay thế cho cái gì, vị thiếu úy này không phải là người mà mình có thể ve vãn được. Cô ấy vội vàng nhận thẻ, quay người quét qua cái máy có màn hình ở trên tường phía sau mình. Sau khi nhìn thấy cấp bậc số bảo mật hiển thị, tay của cô ấy run lên, quay người vội vàng nhìn Đường Long, rồi vội vàng quay lại nhập vào một số dữ liệu. Đường Long nhìn thấy cảnh này liền ngẩn người, hắn biết rằng đó là đang làm ghi chép hành khách, hơn nữa chỉ có những hành khách đặc biệt sau khi lên máy bay mới tiến hành ghi chép. Đường Long có chút không thoải mái khi nhận thẻ từ tay cô tiếp viên, lúc này cô tiếp viên đó cung kính nói. Xin mời đi theo tôi. Đường Long đi theo cô tiếp viên hàng không đến một khoang gần phòng lái nhất, vừa nhìn cả khoang đều là những chỗ ngồi hào hoa, thiết bị tiện nghi đầy đủ, gần trăm chỗ ngồi nhưng chỉ có mười mấy người ngồi tum năm tụm ba, và lại đều là những ông già và những cô thư ký trẻ trung xinh đẹp. Không cần phải nói đây là khoang sang nhất, cô tiếp viên dẫn hắn đến chỗ ngồi trước tiên, gần phòng lái nhất rồi dừng lại cung kính nói. Mời ngồi, tôi giúp ngài cất hành lý có được không? Nói xong liền đến cầm túi hành lý của Đường Long. Đường Long vội vàng ngăn động tác của cô tiếp viên lại, đồng thời bình tĩnh mỉm cười nói. Không cần đâu, cảm ơn cô. Cô tiếp viên HK vội vàng gật đầu. Vậy nếu ngài cần gì xin cứ gọi, ấn cái nút này là được. Nói xong liền lấy ngón tay ấn vào cái nút màu xanh trên cái ghế đó. Cô tiếp viên HK đó vốn muốn ở lại bên cạnh Đường Long thêm một lát nữa, nhưng đáng tiếc lại bị lão già sau lưng Đường Long gọi đi. Sau khi cô tiếp viên HK rời đi, Đường Long mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế, hắn biết bây giờ có điều gì đó không đúng, vì một thiếu úy thì không thể hưởng thụ sự chiêu đãi cao cấp như vậy được. Đường Long đột nhiên cười khổ, vì hắn nghĩ đến máy tính tư vấn bị hư đó, thẻ của mình tự nhiên bị cái máy hư đó làm ra thế này, lúc đó vì tiền không tăng nên cứ tưởng rằng không có gì, thật không ngờ cô ấy lại động tay động chân ở lĩnh vực này. Đường Long nghe thấy đằng sau cô tiếp viên hàng không đang nhỏ nhẹ nói chuyện với người khác, biết được rằng có người dò la lai lịch của mình. Nhìn thấy một thiếu úy nhỏ nhoi lại chạy đến khoang hạng nhất, và lại cô tiếp viên hàng không lại nhiệt tình quá mức, không hiếu kỳ mới lạ. Đường Long quyết định sẽ không dùng thẻ quân nhân vào những chuyện vặt, tránh để những người khác nhận ra, điều tra ra mình không đủ tư cách, tố lên quân bộ thì mình sẽ gặp rắc rối lớn. Tốt nhất là tìm lại cái hệ thống hỏng hóc đó, để cô ấy khôi phục lại nguyên trạng mới được. Nghĩ đến đây Đường Long lại đau đầu, nếu như mình nói với mọi người là thẻ của mình có vấn đề, bọn họ sẽ tin mình là trong sạch không? Hệ thống máy tính không bao giờ hỏng hóc, bọn họ nhất định sẽ cho rằng mình là hacker thay đổi chương trình. Nhưng đã nhiều năm như vậy rồi mà chưa từng nghe nói có ai có thể xâm nhập hệ thống máy tính xã hội, như vậy rốt cuộc là. Góc chuyện audio.com. Đường Long vỗ vỗ vào đầu, hắn biết mình thể dự đoán được những vấn đề phức tạp như thế, quyết định không nghĩ nữa, và lại cũng quyết định không sử dụng thẻ quân nhân nữa. Sau khi quyết định xong, Đường Long bắt đầu hưởng thụ những thiết bị trên khoang hạng nhất. Đây là điểm tốt của tính cách tế bào đơn, nói quên là quên. Hai người đàn ông theo sát sau Đường Long, đương nhiên là nhìn thấy cô tiếp viên hàng không dắt Đường Long đi vào khoang hạng nhất. Vị đại ca kia như đang nghĩ gì đó, lập tức nháy mắt với bạn của anh ta lập tức đứng lên chú ý xung quanh, còn anh ta còn đi xem cái máy hồi nãy cô tiếp viên hàng không sử dụng. Không lâu sau, bạn của anh ta gặp một cô tiếp viên hàng không khác đến đón tiếp, vội vàng ho lên một tiếng, vị đại ca kia giống như không có việc gì đứng sang một bên. Sau khi được cô tiếp viên hàng không hướng dẫn đến chỗ ngồi, người bạn kia đợi cho cô tiếp viên hàng không này đi xa rồi mới nói hỏi nhỏ. Thế nào, vị đại ca kia nhẹ nhàng nói. Không có chủng loại cấp bậc bảo mật cấp SS. Người bạn kia nghe xong liền hiểu rõ, nhưng vẫn không chắc lại hỏi lần nữa. Vị thiếu úy kia, vị đại ca kia gật đầu không nói gì, trong mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Ở thời đại này, có thể nói các nước đều có chế độ cấp bậc mật mã, chủ yếu là để có thể làm máy tính tiến hành quản lý và phân phối nguồn nhân lực một cách thuận tiện. Cũng vì nguyên nhân này mà cấp bậc mật mã cũng phân chia chủng loại. Như vậy có thể biểu thị rõ ràng cấp bậc mật mã càng cao cũng chính là tiêu biểu cho người đó càng có quyền lực. Nhưng thật đáng tiếc là, một hệ thống được thiết lập để quản lý nguồn nhân lực lại trở thành chiếc chìa khóa để con người có thể bước vào xã hội thượng lưu hay không, từ đó khiến cho hệ thống như thế này thay đổi. Đương nhiên, người có thể có được đẳng cấp cao, đều là những người có đủ tư cách để có được đẳng cấp đó. Do sự phân chia của những đẳng cấp này đều do máy tính tự động phân chia thông qua các loại tư liệu cá nhân và các tin tức khác. Có thể nói là tương đối công bằng, nhưng nếu làm giả từ phương diện này, máy tính này cũng không có cách nào làm được công chính. Giống như đẳng cấp mật mã của loại tiền tệ có thể dùng tiền mua đẳng cấp mật mã à máy tính đã thiết lập cho bạn, mặc dù chỉ được sử dụng trong lĩnh vực tiền tệ. Lý do khiến chi việc làm như thế này trở nên hợp lý là, nếu như bạn có thể mua được, điều đó có nghĩa là bạn có bản lãnh, vì số tiền để mua đẳng cấp mật mã là rất lớn, và lại phí sử dụng cũng không phải là con số nhỏ. Có thể bỏ ra nhiều tiền như thế, thì đủ để chứng minh bạn rất có thành tựu trong lĩnh vực tiền tệ, hoàn toàn có tư cách có được đẳng cấp như thế, thì là dựa vào biểu hiện, những thành tựu đạt được, những tiềm năng trong tương lai của cá nhân. Rất nhiều lĩnh vực để phân chia đẳng cấp mật mã. Đương nhiên, cũng giống với việc bỏ ra nhiều tiền để làm giả ở những lĩnh vực này, cũng có thể có được loại đẳng cấp mật mã cao cấp khác. Do đẳng cấp đại diện cho thân thế và địa vị, cho nên bất luận là đẳng cấp mật mã nào, khi không có tiền thì có thể dùng đẳng cấp này vay tiền ngân hàng, đương nhiên cái này phải là cao cấp mới được. Nhưng tiêu chuẩn như thế này không phải nước nào cũng giống nhau, ở một số nước quân chủ, quý tộc bọn họ có thể sử dụng quyền lực của mình thiết lập đẳng cấp cao cấp cho riêng mình. Góc chuyện audio.com. Cho dù nhà vua là một thằng ngốc nhưng khi sinh ra thì đã có đẳng cấp mật mã cao nhất toàn quốc rồi. Người bạn đó gương mặt hưng phấn nói một mình. Lai lịch thật lớn, thật không ngờ công lao lớn như vậy lại dễ như trở bàn tay. Nghe lời bạn của mình nói, vị đại ca kia cũng hưng phấn nói nhỏ. Hồi nãy còn tưởng hắn là một nhân vật cấp tướng, thật không ngờ là một đại nhân vật cùn cấp với điện hạ. Xuống máy bay thì phải báo cáo tin tức này cho bá tước, sau đó toàn lực theo dõi. Nói đến đây hắn ngưng lại có chút nghi ngờ nói. Nhưng tôi thấy rất kỳ lạ, theo lý mà nói Vạn La Liên Bang không thể xuất hiện một đại nhân vật trẻ như thế này được. Người kia lắc đầu, chúng ta hoàn toàn không biết Vạn La Liên Bang có cơ mật gì, nhưng máy tính thì không lừa chúng ta, hắn có thể đạt được đẳng cấp mật mã cấp SS, chắc chắn là có thân thế địa vị và năng lực phù hợp với đẳng cấp này. Lúc này vị đại ca kia nhìn thấy có hành khách đi đến, liền vừa thắt dây an toàn vừa nói. Được rồi, không cần nói nữa, nghỉ ngơi đi, đến hành tinh La Đức mất 5 tiếng. Bạn của anh ta gật đầu, sau khi thắt dây an toàn xong liền nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Đường Long sớm đã thắt dây an toàn, nằm trên chiếc ghế lớn hào hòa, đeo kính lập thể xem phim, đã gần 1 năm rồi hắn không được xem phim, lần này đương nhiên là phải hưởng thụ cho đã. Không lâu sau, hệ thống máy tính của máy bay lên tiếng. Chào mừng quý khách đã đi chuyến bay của hãng chúng tôi, nơi đến là hành tinh La Đức, thời gian là 5 tiếng, chúc quý khách lên đường vui vẻ. Nói xong lời này, máy tính liền ngưng một lát rồi nói tiếp. Chuẩn bị cất cánh, xin quý khách không nên rời khỏi chỗ ngồi, xin hãy thắt dây an toàn. Đang đeo kính lập thể, Đường Long bất mãn nói. Bà nó, đang lúc gay cấn lại cắt đứt âm thanh, ép người ta phải nghe những lời này, ta sớm đã thắt dây an toàn rồi. Đương nhiên Đường Long không vì điều này mà kháng nghị với cô tiếp viên hàng không, nói sao đi chăng nữa thì đây cũng là một loại biểu hiện mà phi thuyền quan tâm hành khách mà thôi. Hồi nãy Đường Long nhìn thấy có rất nhiều người nước ngoài, để không thất lễ, hắn phải cố kìm nén cái cảm giác muốn được tự do tự tại. Cho nên bây giờ hắn mới thể hiện ra bản sắc con người thật của mình, vì bây giờ hắn nhìn thấy không có người khác, bất giác thể hiện ra. Chẳng còn cách nào khác, khi chỉ có một mình thì sẽ theo thói quen tự nói với mình, là một chứng bệnh còn sót lại ở doanh trại huấn luyện. Khoang máy bắt đầu có những chấn động nhẹ, không nói bay thì đã bay lên rồi. Đường Long vốn muốn xem phim, nhưng lại không như ý nguyện, vì giọng nói của hệ thống máy tính lại lần nữa chen vào. Chuẩn bị tiến hành bước nhảy không gian, xin quý khách không tháo dây an toàn. Đường Long đành thở dài, đặt tay lên tay vịn, tay cầm yên lặng chờ đợi bước nhảy không gian. Hắn biết rằng muốn thưởng thức trọn bộ phim chỉ có 1 tiếng sau khi thực hiện bước nhảy, sau đó lại bị đứt đoạn, để tiến hành bước nhảy không gian tiếp theo. Loại phi thuyền lớn này, thực hiện bước nhảy không gian một lần thì phải vận hành bình thường 1 tiếng đồng hồ sau đó mới có thể tiến hành nhảy lần nữa, có nghĩa là đến hành tinh La Đức phải nhảy 5 lần. Không lâu sau máy tính lần nữa nói, nhảy thành công quý khách có thể tự do hoạt động. Lúc này, trong khoang kinh tế, nghe thấy những lời máy tính nói có rất nhiều người gỡ bỏ dây an toàn. gocchuyenaudio.com Có người thì đi tới đi lui, có người thì bắt đầu thưởng thức những tiết mục trên màn hình, có người bắt đầu hít thở không khí, có người thì nói chuyện, chơi điện tử với bạn bè. Cả khoang kinh tế náo nhiệt cả lên, có 4 người đàn ông, đứng lên từ chỗ ngồi của mình, 2 người đi ra phía trước, 2 người đi ra phía sau. Sau khi họ đứng yên, liền đồng loạt móc khẩu súng từ trong người ra, và hét to. Đứng yên, cướp phi thuyền. Cả khoang đang náo nhiệt lập tức yên lặng, mọi người đều ngẩn người nhìn 4 tên cướp cho đến một lúc sau, những tiếng thét sợ hãi mới bắt đầu vang lên. Nhưng sau khi những vị khách bị 4 tên cướp dùng đôi súng giáo huấn, nhìn những nòng súng đen xì, mọi người đều ngậm miệng im lặng. Còn 2 người áo đen lại mặt mày đau khổ ngồi tại chỗ, bọn họ không ngờ rằng cơ hội vừa mới phát hiện đại công, lại phải đối diện với tình cảnh này, lẽ nào cả đời mình số mệnh đã định là phải vệ sĩ. Người được gọi là đại ca nháy mắt với đồng bọn, nhẹ nhàng ra dấu. Đồng bọn của anh ta gật đầu biểu thị hiểu rõ, bọn họ hiểu ý của đại ca là chờ đợi thời cơ. Nếu như không cần động thủ mà được cứu thì quá tốt, nhưng nếu như sinh mạng gặp nguy hiểm nói không chừng phải liều một phen. Người đàn ông này không hiểu, vũ khí của những kẻ cướp phi thuyền làm sao có thể mang lên phi thuyền được. Máy kiểm tra lắp ở của vào không chỉ để ngắm mà thôi, nếu không mình cũng không cần phải tay không tấc sắt chuẩn bị đối phó bọn họ. Do cửa của khoang hạng nhất đều có chức năng cách âm, cho dù bên ngoài ồn ào thế nào đi chăng nữa, bên trong này cũng không nghe thấy gì. Đương nhiên trong này cũng không yên tĩnh, những lời nói trêu đùa chọc ghẹo chưa bao giờ ngừng. Những người nói những lời này chính là những ông chủ và những cô thư ký. Vì không để người khác quấy rầy họ và thư ký thân mật nên đều tự động ngồi xa ra, không đứng lên thì sẽ không biết những người khác đang làm gì. Trong hoàn cảnh này, cho dù họ có thể nghe được bên ngoài có tiếng động cũng lười để ý đến. Còn Đường Long nghe thấy lời của máy tính, vội vàng ấn cái nút ở tay vịn, hắn muốn tua lại để nghe lại đoạn đối thoại hồi nãy của bộ phim. Nhưng vừa mới tua lại, nằm xuống chưa tới 1 phút. Hình ảnh lập thể lại bị cắt đứt, hơn nữa lần này không chỉ có âm thanh, mà hình ảnh cũng bị đứt đoạn, đồng thời xuất hiện một cô gái máy tính miệng đang mỉm cười. Lúc này có thể nghe rõ tiếng nghiến răng của Đường Long, bị người ta làm phiền đến 3 lần, ai mà không tức giận. Đường Long nhìn chằm chằm cô gái máy tính vừa mới xuất hiện, nghiến răng đang tính mắng. Nhưng cô gái máy tính vốn đang mỉm cười, đột nhiên tinh thần lo lắng nói với Đường Long. Đường Long, là ta chị nè. Đường Long nghe thấy giọng nói quen thuộc, vội vàng nuốt những lời định mắng chửi vào. Đang tính há miệng kêu to, nhưng đột nhiên nhớ lại ở đây còn có nhiều người khác, vội đè nén tức giận, nói nhỏ vào micro. Cô kìa, chị, hãy mau làm cho thẻ quân nhân của em trở lại bình thường, em không muốn có sự chăm sóc đặc biệt nào cả. Vốn định nói cô ấy là máy tính bị hư, nhưng làm như thế sẽ khiến cô ấy đau lòng, vội đổi lời. Hắn quên rằng máy tính không có chuyện đau lòng hay không đau lòng. Cô gái đó vội nói, chuyện này tí nữa nói sau, chị nói cho em biết. Trên phi thuyền này có 4 tên khủng bố, Đường Long kinh ngạc định la lên, cô gái máy tính vội vàng đưa ngón trỏ lên miệng. Góc chuyện audio.com, không được la to, cẩn thận kẻo đà thảo kinh xà. Đánh rắn động cỏ, Đường Long nghe thấy lời này, vội vàng ngậm chặt miệng, lo lắng nhìn cô gái máy tính. Hồi nãy hắn ngạc nhiên, chỉ là phản xạ có điều kiện của người bình thường mà thôi, bây giờ sau khi hắn bình tĩnh, ban đầu muốn nói mọi người biết tin tức này, độ tin cậy của tin tức này rất khả nghi. Cô gái máy tính nhìn nét mặt của Đường Long, không đợi Đường Long mở miệng vội cướp lời. Chắc chắn bây giờ em đang nghi ngờ lời nói của chị, không tin là có trên phi thuyền có 4 tên cướp, đúng không? Đường Long nghe thấy vội ngẩn người, hắn không hiểu tại sao cái máy tính này lại có thể biết được mình đang nghĩ gì. Lẽ nào máy tính có thể phân tích vẻ mặt của mình? Cô gái máy tính lắc ngón trỏ, dí dỏm nói. Ta biết trên phi thuyền có 4 tên cướp đó là vì tất cả các máy quay giám sát công cộng đều do ta điều khiển, chị của em rất lợi hại. Hơn nữa ta cứ nghĩ là em đã về nhà rồi, nhưng khi em sử dụng thẻ quân nhân ta mới biết em vừa mới lên phi thuyền. Liền đi theo xem, lúc này vừa đúng lúc phát hiện bọn họ đang quốc phi thuyền, nếu không nhiều phi thuyền như vậy làm sao trong chốc lát lại có thể phát hiện ra phi thuyền nào có phần tử khủng bố. Em xem, chị rất tốt với em, phát hiện ra là lập tức tới chỗ em, đáng ra em phải cảm ơn chị mới đúng. Đường Long, cái tên này vừa mới từ trạng thái ngớ người tỉnh lại, chỉ nghe thấy câu cuối cùng mà cô gái máy tính nói, câu nói đầu mà có thể bộc lộ thân phận của cô gái máy tính đó, Đường Long lại chẳng nghe thấy. Cho nên hắn bĩu môi, hỏi cô ấy tại sao phát hiện ra 4 tên khủng bố, câu hỏi này với câu nói đối xử tốt với mình thì thật là chẳng ăn nhập gì với nhau. Đường Long đang định hỏi, đột nhiên cô gái máy tính làm động tác không nên lên tiếng, nói nhỏ. Ngồi yên, không được nói gì, giả bộ đang xem phim, khoang thường đã bị bọn họ khống chế, bây giờ có 2 tên đang đi đến đây. Cùng với lời nói của cô gái máy tính, hình ảnh trong kính 3 chiều thay đổi, kính 3 chiều lại có được những chức năng của chiếc nón có toàn bộ tin tức. Bây giờ Đường Long giống như là không đeo kính vậy, có thể nhìn thấy cảnh phía trước mặt, mà phía trước mặt còn xuất hiện hình ảnh khoang kinh tế và hành lang, giống như la xem phim 2D vậy. Khoang kinh tế có 2 người đàn ông, mỗi người ôm một khẩu súng kiểu dáng chưa bao giờ nhìn thấy, trong đó trong một tay hình như còn nắm lựu đạn, bọn họ đang quát những người hành khách đang sợ hãi im miệng và đưa 2 tay lên đầu. Còn hành lang phía bên này thì có 2 người đàn ông, bọn họ cũng ôm khẩu súng giống như của những người kia. Đường Long lúc này mới biết cái máy tính hư không lừa mình, trên phi thuyền có phần tử khủng bố là thật. Trong lúc Đường Long không biết mình nên làm gì thì giọng nói của cô gái máy tính vang lên bên tai. Em còn ngẩn ra đó làm gì? Mau chuẩn bị, đây là cơ hội tốt để lập công thăng quan. Đường Long vốn còn đang do dự có nên động thủ hay không, vì trong mình tay không tấc sắt mà đối phương lại có 4 người, lại còn có vũ khí nữa, mình có thể đánh nổi không? Nhưng sau khi nghe thấy mấy chữ lập công thăng quan, thì hai mắt Đường Long lập tức phát ra tia sáng, đồng thời không tự chủ nuốt nước bọt. Công lao cứu hàng trăm hành khách thoát từ trong tay bọn khủng bố chắc chắn có thể khiến ỉnh được thăng lên trung úy. Đường Long lúc này sớm đã vứt hết lời giáo huấn, bảo vệ tính mạng của mình. Góc chuyện audio.com, QAE sĩ quan huấn luyện đi đâu hết rồi, bây giờ trong não hắn chỉ có những chữ thăng quan tiến chức. Sau khi đại não đã bị ý niệm này khống chế, Đường Long lập tức vận dụng hết những tế bào não để phục vụ mục đích này. Người bên ngoài nhìn vào chỉ cho rằng Đường Long đang chìm đắm trong thế giới ảo, không thể nào biết Đường Long đại não của Đường Long bây giờ đang hoạt động một cách khác thường. Tất cả không được động đậy. Chiếc phi thuyền này đã bị chúng tôi khống chế. Một người đàn ông mở cửa xông vào, nhưng ông chủ đang thân mật với những cô thư ký hét lớn. Những lão già này và những cô thư ký đều bị những lời này dọa quay đầu lại nhìn, nữ thì lập tức hét lớn, còn nam thì cả người run cầm cập. Một người khác lập tức chĩa súng vào, gương mặt hung tợn la lớn. Câm miệng, ai là ta giết. Nghe thấy lời này, những cô thư ký giỏi về tùy cơ hành động lập tức im miệng, nhưng trong mắt còn lộ ra vẻ sợ hãi, không phải là thứ họ có thể khống chế được. Người đàn ông này lắc khẩu súng, hung dữ nói. Tất cả đi đến khoang kinh tế, nhanh lên. Lúc này một người khác đi đến phòng điều khiển. Khi người đó đến gần phòng điều khiển, đột nhiên phát hiện có một quân nhân ngồi ở ghế bên cạnh, làm hắn sợ vội vàng chĩa súng vào, đồng thời nói. Không được độn đẩy, người đàn ông đang giám sát hành khách đi đến khoang kinh tế bị tiếng la của đồng bọn làm giật nảy mình, nắm chặt súng giới bị nói to. Chuyện gì vậy? Lúc này người đàn ông đó đã phát hiện quân nhân này đang đeo kính ba chiều, bất giác thở phào nhẹ nhõm nói. Chả trách người này chẳng có phản ứng gì, thì ra hắn không biết ngoài này đang xảy ra chuyện gì. Cho nên vẫy tay nói với đồng bọn, không có gì, ở đây có một quân nhân đang đeo kính ba chiều xem phim. Quân nhân, người kia nghe thấy hai từ quân nhân, vội cho mày, đồng thời không do dự ra lệnh. Giết hắn đi, thế này xem ra hắn là thủ lĩnh của đám người này. Nghe thấy mệnh lệnh, người đó lập tức trả lời vâng lệnh, đồng thời chuẩn bị bóp cò. Trong lúc tên này nói ra hai tiếng vâng lệnh, Đường Long lập tức một tay nắm tay vịn ghế, làm cho cả thân người nghiêng sang một bên dừng lại trên không trung, đồng thời thuận thế đá mũi chân vào cổ họng của tên kia. Giống như là bay người lên đá. Vào lúc này, khẩu súng của tên đó phát ra một tiếng ầm, nòng súng bắn ra tia lửa, còn trên phía đầu cái ghế mà hồi nãy Đường Long nằm có một lỗ nhỏ. Trong lúc nổ súng, người đàn ông đó chỉ phát hiện bóng người trước mắt lướt qua, sau đó cổ họng đau nhói, lúc này tinh thần gần như mất hết của hắn mới phát hiện đối phương đã trốn mất. Tiếc là mình không thể bắn tiếp tục nữa vì cổ họng của mình đã bị đá vỡ, súng cũng rơi xuống đất. Gương mặt hắn lộ vẻ không tin nhìn người quân nhân trước mặt, không ngờ rằng một người đeo kính ba chiều xem phim lại có thể tiến hành phản kích trong lúc mình đang chuẩn bị bóp cò, trừng mắt không cam chịu ngã xuống. Sau khi đá vào cổ họng của tên cướp kia, Đường Long cũng không tiếp tục tấn công, lập tức nắm lấy khẩu súng còn chưa rơi xuống đất, sau đó nằm xuống chĩa súng bắn vào tên kia. Mặc dù loại vũ khí phát ra tiếng vang lớn rất kỳ lạ, nhưng cũng không có thời gian để ý đến. Vì cái tên ra lệnh giết mình đã chĩa thẳng súng vào mình, từ trên màn hình cũng phát hiện một tên khác từ khoang kinh tế tay nắm chặt súng vội vàng chạy tới. Góc truyện audio.com. Tên cướp đang đứng ở cửa khoang khi nghe thấy tiếng súng nổ, đồng thời nhìn thấy một bóng người đột ngột xuất hiện, huynh đệ của mình đã bị đá ngã xuống đất. Mới lập tức đưa súng lên ngắm, người đó rất nhanh chụp lấy khẩu súng, nằm xuống và chĩa vào mình. Một tiếng, Đường Long suýt tí nữa bị sức giật lại của khẩu súng mà lòng tay, và mỗi người thấy mùi thuốc súng khó ngửi. Chớp mắt Đường Long đã phát hiện khẩu súng của mình này của mình lại bị cong, khiến hắn vội vàng lăn từ hành lang đến ghế ngồi trốn. Đường Long vừa rời khỏi chỗ hắn nằm lập tức có hai tiếng nổ lớn, xuất hiện hai lỗ khói đen bốc lên. Tên đó sau khi bắn xong cũng núp sau ghế, hắn biết đối phương nhắm không chuẩn mà bắn chật mà là vì khẩu súng đối phương cầm là của phe mình, sức giật của khẩu súng khiến cho nòng súng bị lệch, nếu vũ khí đối phương sử dụng là súng laser, vậy thì mình đã. Nghĩ đến đây cái đầu liếc nhìn lên cái lỗ trên bức tường chỗ hồi nãy mình đứng, toàn thân bất giác run lên. Mặc dù đối phương không bắn trúng, nhưng trong lúc mình đã ngắm bắn, mà đối phương lại có thể nổ súng trước mình, hơn nữa sau khi phát hiện bắn không trúng lập tức trốn tránh. Phản ứng và tốc độ của đối phương đều nhanh hơn mình, lẽ nào hắn là bộ đội đặc chủng? Trong khi tên cướp này đang nghĩ ngợi lung tung, thì Đường Long đang nói với. Cô gái, trong kính ba chiều, con bà nó, đây là súng gì, lại có sức giật lớn như vậy, hơn nữa còn phát ra tia lửa và tiếng nổ lớn. Tại sao không phải là súng laser? Nếu là súng laser thì em đã giết chết hắn rồi. Cô gái máy tính thần sắc chăm chú nói. Đây là súng hỏa dược. Là loại vũ khí mà loài người thường sử dụng khi chưa bay ra khỏi hành tinh. Đang căng thẳng chú ý động tĩnh của đối phương, nghe thấy lời này, cúi đầu nhìn vũ khí trong tay mình, ngạc nhiên nói. Súng hỏa dược, không phải là loại vũ khí của hàng ngàn năm trước ư, tại sao thời này còn có thể sử dụng được? Cô gái máy tính nghe thấy lời nói của Đường Long, lộ vẻ mặt khó tin nói. Em làm sao lại khờ như thế? Loại vũ khí này vừa nhìn là biết mới chế tạo gần đây, cái thứ mấy ngàn năm trước cho dù có thể giữ đến bây giờ thì cũng đã biến thành đồng nát. Đường Long liếc nhìn vũ khí trong tay quả thật còn mới, xem ra là hàng mới sản xuất hàng loạt cho nên hắn ngượng ngùng nói. He he, nhất thời không chú ý, nhưng Đường Long lại không hiểu hỏi. Nhưng tại sao ở thời đại này bọn họ lại sử dụng loại vũ khí cũ rích của hàng ngàn năm trước? Cô gái máy tính tỏ vẻ suy tư, sau một lát mới nói. Loại súng hỏa dược này yêu cầu về chất lượng thân súng không cao, dùng chất dẻo cứng cũng có thể chống đỡ được nhiệt năng phát ra khi bắn, hơn nữa đầu đạn lợi dụng xung lực hỏa dược bắn ra sẽ không gây ra nguy hiểm cho phi thuyền. Có thể nói là loại vũ khí cần thiết của những kẻ cướp phi thuyền. Cô gái máy tính nói ra những lời này nhìn thấy Đường Long ngớ người, vội ho lên một tiếng nói tiếp. Chị nghĩ bọn họ sử dụng loại vũ khí này chủ yếu là vì có thể vượt qua máy kiểm tra vũ khí ở sân bay. Những cái máy đó của chúng ta rất nhạy với vũ khí kim loại giống như súng laser, nhưng đối với loại vũ khí chất dẻo thì không có phản ứng gì. Nói đến đây, cô gái máy tính tay chống cằm tự nói với mình. Xem ra sau khi trở về phải sửa lại mới được. Sau khi nghe cô gái máy tính nói vũ khí tất yếu của những kẻ cướp phi thuyền, Đường Long chẳng nghe thấy cô ấy nói gì nữa. Gocchuyenaudio.com Đường Long đã hiểu tại sao những kẻ cướp phi thuyền lại sử dụng loại súng hỏa dược lạc hậu này mà không sử dụng súng laser, vì năng lượng bắn ra của súng laser bất kỳ chất nào cũng không chống đỡ nổi, mà vũ khí kim loại lại không thể vượt qua được máy kiểm tra vũ khí của sân bay. Trong tình hình này, nếu muốn cướp phi thuyền, không dùng súng hỏa được thì dùng gì? Lúc này từ kính 3 chiều Đường Long phát hiện tên cướp từ khoang kinh tế chạy tới chuẩn bị mở cửa khoang, lập tức hai tay nắm chặt súng, từ phía dưới ghế chuẩn bị ngắm bắn, hắn không tin nhưng tên cướp này sử dụng được loại vũ khí này mà mình lại không thể. Lần này nhất định phải bắn chết hắn, nếu không đợi lát nữa 2-1 mình nhất định gặp bất lợi. Còn tên cướp thủ lĩnh hồi nãy núp sau ghế đang nhắm mắt nín thở, lặng lẽ nắm chặt súng. Hắn cảm giác được đối phương sắp động thủ, có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không, chính là xem có thể giết chết tên quân nhân này hay không. Bây giờ mình phải đợi thời cơ cho đối phương một đòn chí mạng. Trong khoang kinh tế tất cả hành khách đều biết xảy ra chuyện, những người trước mặt loáng thoáng nghe thấy khoang hạng nhất vọng lại những tiếng vang lớn để đoán, mà rõ ràng nhất là nhìn thấy một tên cướp chạy đến để đoán. Những người trong lòng chắc chắn khoang hạng nhất nhất định xảy ra chuyện, chỉ có những người ở khoang hạng nhất và cô tiếp viên hàng không hướng dẫn đường kia, và hai người đàn ông mặc đồ đen. Tiểu đệ mặc đồ đen và đại ca mặc đồ đen nhìn nhau, từ trong mắt của người kia đại ca nhận được tín hiệu hỏi có phải tấn công hay không. Vì đợi lát nữa chính là cơ hội tốt, cả khoang kinh tế chỉ còn lại một tên. Đại ca vội lắc đầu, phủ định hành động này. Vì một là không muốn bộc lộ thân phận. Hai là đối phương sau khi đi vào chưa chắc đã xảy ra chuyện, tên thiếu úy kia chưa chắc một mình đã có thể giải quyết ba tên cướp có vũ trang. Nghĩ đến đây, đại ca trong lòng thầm than, nếu như đại nhân vật kia bị cướp giết chết, vậy công lao của mình kể như tiêu tan. Ôi, dù gì thì công lao đó cũng là nhặt được, liền không để ý nhiều. Đại ca nhắm mắt, hắn quyết định bảo vệ bản thân mình mới là điều quan trọng, bởi vì còn sống thì mới có thể hưởng thụ. Cách chương.